Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, thần phục. Hạ không người, thấy thái yêu giới bằng tộc cùng long tộc cũng tham dự cửu tiêu đỉnh phong đối quyết bên trong. Là rung động tột đỉnh, một trận chiến này, xem ra quyết định không chỉ có là cửu tiêu chi vận mệnh. Lâm Phong, Tử Trúc, Lão Nghiêu vẫn như cũ chiều hư không điện chủ cùng băng tuyết điện chủ mà đi. Có thể nói này năm cường giả đều là có thể hạn chế người khác hành động cường đại tồn tại. Uy hiếp thật lớn, nhất là bọn họ phối hợp. Giết địch là lợi hại đáng sợ. Hư không thần điện điện chủ cùng với băng tuyết thần điện điện chủ chứng kiến ba người đi tới. Bọn họ nhưng lại không tự chủ được sau này lui. Tựa hồ có chút kiêng kỵ này ba người liên thủ. Nguyên rùa, Lâm Phong tâm niệm vi động. Trong khoảnh khắc, vô tận bầu trời, giống như phiêu đáng nhiều điểm nguyên rùa lực. Lâm Phong bản tôn phía trên, giống như phân hóa vài đạo thân thể đi ra. Vì hắn khống chế nguyên rùa lực, hóa thành từng luồng nguyên rùa sông dài, nhảy vào tất cả địch nhân bên trong thân thể. Đồng thời, cướp đoạt số mệnh, cường đại nguyên rủa này đây thủy tư thái mà tồn tại. Thẩm thấu đến trong cơ thể con người mỗi một cái bộ vị. Mời đám người cảm giác cực kỳ khó chịu. Hư không điện chủ, ngươi không phải có hai kiện siêu thánh binh sao? Cùng nhau sử dụng đến nhé. Băng tuyết thần điện điện chủ mở miệng nói thanh. Phong thiên đồ lục đã tổn hại, khó có thể chữa trị. Khác một kiện. Còn chưa hoàn toàn luyện hóa, hư không điện chủ có chút buồn bực đạo, trên người bọn họ thời gian tốc độ chảy tải chậm lại. Đây là Lão Nghiêu tại động thủ. Tử Trúc, Lâm Phong mở miệng nói thanh, nhất thời Tử Trúc hiểu được. Tâm niệm vừa động, thời gian động lại, Lâm Phong cùng Lão Nghiêu thân thể tại đây trong nháy mắt đồng thời liền xông ra ngoài. Đại Phong Thiên. Băng tuyết thần điện điện chủ quát lạnh nói, lập tức hắn siêu thánh binh huyền phù với trước người. Phá cho ta, Lâm Phong oanh ra chúa tể thần ấn, phá diệt hết thảy, đại phong thiên đóng băng lực lượng điên cuồng chấn động bị phá hủy. Lâm Phong công kích giống như ẩn chứa đáng sợ trọng điệp chấn động lực. Đồng thời, thân thể hắn vẫn như cũ hướng phía trước, giống như một tôn cổ lão đế vương. Thiên hạ ai cùng tranh phong, hư không thần điện điện chủ nhưng lại cũng có chút e ngại. Hư không lực lượng bao vây lấy thân thể hắn, giống như tùy thời tị nhập bên trong hư vô. Thời gian yên lặng, Lâm Phong tâm niệm vi động, hết thảy giống như ngừng xuống dưới. Lâm Phong thân ảnh hướng tới hư không thần điện điện chủ đánh sâu vào mà ra. Này trong nháy mắt, liền buông xuống đối phương trước mặt. Hủy diệt hết thảy chúa tể thần ấn oanh giết mà ra. Ai có thể ngăn, hư không điện chủ sắc mặt tái nhợt. Thời gian cương khôi phục, hắn lập tức vận dụng vô tận đại hư không lực. Mời chính mình chìm vào đến một mình trong hư không. Tránh đi công kích, oanh long long, chúa tể thần ấn phá hủy hết thảy. 3000 đại thế giới ở trước mặt hắn đều phải băng diệt hủy diệt đến. Không thể ngăn cản. Kia độc lập hư không đều phải phá vỡ, hư không điện chủ thân thể không thể né tránh được, khiến cho hắn thần sắc cứng ngắc. Thời gian đọng lại, Tử Trúc thân thể đánh sâu vào mà đến, lại lần nữa cho hư không điện chủ chí mệnh một kích. Ảnh hưởng tốc độ của hắn, mời thời gian cơ hồ đình trệ lưu động, đồng thời, Lão Nghiêu cùng Lâm Phong đồng thời gia tốc Lâm Phong trên người thời gian tốc độ chảy. Này trong nháy mắt, Lâm Phong tốc độ so với chi hư không thần điện điện chủ nhanh không biết bao nhiêu lần. Diệt, bước chậm đến hư không thần điện điện chủ trước người Lâm Phong chúa tể vương thể lại lần nữa. Oanh đi ra ngoài, hư không thần điện điện chủ thân thể muốn ẩn vào bên trong hư vô. Nhưng mà hư vô bôn hội phá vỡ, hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vô thượng chúa tể lực lượng trực tiếp đưa hắn hoàn toàn bao phủ mai táng. Một thế hệ hư không điện chủ, thân thể phá vỡ, hoa vì mảnh nhỏ, tan thành mây khói, Từ Cửu Tiêu xóa tên. Rất nhiều người chứng kiến bên này một màn, tất cả đều tim sợ mật run. Lâm Phong vốn là thực lực siêu tuyệt, không người có thể một mình đối mặt hắn. Tái có thêm một cái Tử Trúc, một cái Lão Nghiêu, ba người phối hợp thần chắn sát thần, không có người có thể đủ ngăn cản hắn sát phạt. Làm sao bây giờ? Lôi Thần Điện Điện Chủ bổ ra một đạo công kích, chẳng qua lại bị Đại Địa Thần Điện Điện Chủ chặn đứng. Chứng kiến lại một tôn Thần Điện Điện Chủ bị chết, hắn có chút luống cuống. Quay đầu lại nhìn lại, hắn thấy Hỏa Diễm Thần Điện Điện Chủ cùng với Ma Thần Điện Điện Chủ cũng cùng đối thủ giằng co, nhưng không có chiến đấu ý tứ. Nhưng như vậy đi xuống, bọn họ vô thượng cảnh cường giả háo không dậy nổi. Đối phương cường giả rõ ràng so với bọn họ càng nhiều. Lập tức, hắn chứng kiến càng làm cho hắn không nói gì một màn. Này đấu tranh anh dũng cường giả, đều là Hư Không Thần Điện cùng Lôi Thần Điện người. Những khác Tam Đại Thần Điện người tựa hồ cũng tại trốn tránh chiến, không đi chống chọi, lui. Lôi Thần Điện Điện Chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn phát hiện, hắn Lôi Thần Điện, ngoại trừ hắn ở ngoài tựu còn lại hai tôn vô thượng cảnh cường giả. Ha ha, hôm nay thống khoái. Đại Địa Thần Điện Điện Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, có vẻ cực kỳ vui sướng. Hôm nay, bọn họ hoàn toàn áp chế đối thủ. Lui cái gì? Sinh tử còn chưa định luận, Cửu Tiêu đứng đầu, còn đợi xác định đâu? Giờ phút này, chỉ nghe Hỏa Diễm Thần Điện Điện Chủ lạnh lùng nói thanh, khiến cho Lôi Thần Điện Điện Chủ ánh mắt ngưng hạ. Đạo, Khung Dương, ngươi là ý gì? Hôm nay một trận chiến, nên định vị Cửu Tiêu đứng đầu. Hỏa Diễm Thần Điện Điện Chủ lạnh như băng nói, khiến cho không ít người thần sắc ngưng hạ. Gia hỏa này rõ ràng chiếm cứ nhược thế, lại vẫn càn rỡ như thế. Thượng cổ một trận chiến, là thần vẫn chi chiến. Hôm nay, cấm kỵ hiện, cho là phong thần chi chiến tiến đến lúc. Này nhất thời đại, ai đăng thần vị? Cuồn cuộn thanh âm vang vọng vòm trời, khiến cho vô số người thần sắc động lại. Hỏa Diễm Thần Điện Điện Chủ là phi thường cổ lão một vị điện chủ, cùng vận mệnh Thần Điện Điện Chủ giống nhau, thuộc loại thực lực phi thường mạnh mẽ một cái. Mà hắn tại cấm kỵ thân thể Lâm Phong cường thế như thế là lúc, vì sao còn dám cuồng ngôn như thế? Mà giờ phút này đám người chú ý tới Băng Tuyết Thần Điện Điện Chủ, không biết khi nào đã lặng yên tới rồi bên cạnh hắn. Ngươi chuẩn bị được rồi sao chứ? Hỏa Diễm Điện Chủ hỏi. Tu hành thần công vô số tái năm tháng, không chính là vì hôm nay sao? Có thể đứng tại Cửu Tiêu đỉnh, gì trả giá, ta cũng không oán. Băng Tuyết Thần Điện Điện Chủ thanh âm bình tĩnh. Trả giá vô số năm, một khi đã không có thuận lòng trời đăng thần vị thiên phú, như vậy, liền dựa vào tự thân cố gắng tạo nên thiên địa này đại tạo hóa. Từ nay về sau, người ta vi tôn. Hỏa Diễm Thần Điện Điện Chủ bàn tay xẹt qua hư không. Trong khoảnh khắc, một cổ kinh khủng hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt thân thể hắn. Tại xung quanh thân thể hắn, có quang hoa lưu chuyển, hội tụ mà sinh, cực kỳ huyến lệ. Kia khí tức là chí dương khí, giống như hắn hỏa diễm giống nhau. Băng Tuyết Thần Điện Điện Chủ cùng hắn làm ra đồng dạng động tác, bàn tay xẹt qua, chung quanh có đồ án lưu động, trong thiên địa hội tụ ra vô thượng lực, thân thể hắn hóa thành băng tuyết chi thân thể, như ẩn như hiện, giống như tùy thời khả năng tại băng tuyết trong tiêu tán. Âm hàn tới cực điểm, là chí âm khí, lưu động với hai người trong lúc đó đồ án, không ngờ tụ hợp ở tại cùng nhau, hóa thành một vô biên sáng chói thái cực bát quái đồ. Âm dương giao hợp, âm, dương, đám người trong lòng hung hăng chấn động, thiên địa vạn vật, giai không ly khai âm dương chi lý. Âm dương là hết thảy lực lượng sinh ra chi căn bản. Thiên địa, nhật nguyệt, ngày đêm, hàn thử, nam nữ, hết thảy sáng tạo mà sinh vật, tất cả đều phụ họa âm dương chi lý. Hai người này, hỏa diễm thần điện điện chủ, tu dương lực, băng tuyết thần điện điện chủ, tu âm lực, hôm nay, âm dương hội tụ, mau ngăn cản bọn họ. Lão Ngưu thần sắc kịch biến, Lâm Phong ánh mắt cũng ngưng ở nơi nào, phẫn nộ quát, thời gian, đình chỉ, ngoặc kép, đang nói hạ xuống, Lâm Phong thân thể lao ra, trực tiếp liền oanh ra đáng sợ một kích, giết hướng một người, nhưng mà kia thái cực bát quái đồ nở rộ khủng bố âm dương hào quang, đem Lâm Phong công kích cuốn vào trong đó, khiến cho Lâm Phong thần sắc cực rất khó coi. Không có tác dụng, hết thảy lực lượng đều do âm dương dựng dục mà sinh. Võ đạo tu hành, muốn bước vào vô thượng cảnh, phải yếu lĩnh ngộ đặc thù hai cấp lực lượng. Này hai cấp lực lượng, rất nhiều đều là phù hợp âm dương chi lý. Sống hay chết, hỏa gung thủy, hết thảy, cũng trốn không ra âm dương. Ta hai người tu hành vô số năm, đều biết đạo không thể phá tan trói buộc, nhưng đắc thượng cổ thần linh lưu lại âm dương tạo hóa thần công. Vì thế, ta hai người quyết định cùng nhau tu hành, ít nhiều người cấm kỵ xuất hiện, chúng ta ở phía trước đoạn thời gian rốt cục tu hành đại thành. Hôm nay, nhưng hóa âm dương, từ nay về sau lúc sau, cửu tiêu, ta là chúa tể. Hỏa diễm thần điện cùng băng tuyết thần điện hai vị điện chủ đồng thời mở miệng. Ngữ khí, giống như cũng giống nhau như đúc. Bọn họ hai người, muốn hóa thành một người. Mời nhân tâm đầu kinh hãi. Vì thực lực, bọn họ không tiếc tu luyện bực này tuyệt thế nghịch thiên thần công. Hai vị cao cao tại thượng điện chủ nhân vật. Không tiếc hợp thể, thành tựu trí cường. Hai người các ngươi từng còn có chẳng qua không ít lần ma sát. Chẳng lẽ cũng là vì diễn cấp người ngoài nhìn sao? Vạn thật không ngờ, các ngươi nhưng lại như thế điên cuồng. Đại địa thần điện điện chủ sắc mặt khó coi. Chỉ thấy hai người cho nhau chăm chú nhìn đối phương. Lộ ra một chút ý cười. Một khi đã đi lên này con đường võ đạo. Như vậy, bước đi đến mạnh nhất chi cảnh nhé. Cấm kỵ hiện. Thần vị tất có chỗ trống, hắn nếu tử, ta đăng thần vị, nói xong, hai người thân thể dần dần hóa một, trong thiên địa một cỗ vô thượng lực lượng đáng sợ điên cuồng hướng tới hai người mà đi. Âm dương nhị khí hội tụ với bọn họ bên trong thân thể, mời bọn họ tiến hành hoàn mỹ giao hòa, tựu ngay hỏa diễm thần điện cùng băng tuyết thần điện cường giả bọn họ cũng ngây ngần cả người. Nằm mơ cũng thật không ngờ sẽ phát sinh loại này tình hình. Vòng trời phía trên hình như có dị tượng hiện lên. Âm dương sông dài hội tụ mà sinh. Tạo hóa khí nhảy vào bên trong thân thể hắn. Dung hợp thân ảnh chậm rãi mở đôi mắt. Hóa thành một tôn hoàn toàn mới thân ảnh. Này một người cũ bị hai người khí tức. Nhưng mà lại có một cỗ hai đại điện chủ đều không có bá khí. Cùng Lâm Phong giống nhau. Cũng giống như quân lâm thiên hạ vương. Từ nay về sau lúc sau, ta vì chí tôn, băng hỏa chí tôn, cửu tiêu chí tôn, chỉ thấy kia dung hợp mà sinh thân ảnh lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Tự phong băng hỏa chí tôn, dục làm cửu tiêu vương, nghe ta hiệu lệnh giả không giết. Băng hỏa chí tôn nhàn nhạt nói, muốn một trưởng thiên hạ, mời mọi người thần phục với hắn. Vô luận địch ta, võ đạo thế giới bản giai vì lợi, hiện tại hắn vì chí tôn, nhưng bỏ qua chuyện cũ trước kia sự, chỉ cần thần phục, mọi người cũng trầm mặc, đã thấy băng hỏa chí tôn mặt lộ vẻ nhe răng cười. Xem ra, là không có nở rộ một lần lực lượng mời mọi người nhìn xem. Đột nhiên gian, chỉ thấy băng hỏa chí tôn ánh mắt tập trung ở một người. Cước bộ rồi đột nhiên gian đạp đi ra ngoài. Giết, băng hỏa chí tôn ngón tay hướng tới người nọ điểm ra. Trong khoảnh khắc âm dương khí hóa thành lưỡng đạo khủng bố hàng dài. Vô tận thần thông lực giống như tất cả đều bao dung trong đó. Người nọ sắc mặt tái nhợt, cuồng mạnh mẽ oanh ra một đạo trưởng lực, phá vỡ hết thảy, nhưng mà công kích của hắn lại ngay lập tức bị âm dương hàng dài vặn thành phấn toái. Thực trực tiếp nuốt hết điệu đến, lập tức vô tận lực lượng trực tiếp đưa hắn nuốt hết giết chết điệu. Một vị vô thượng tồn tại, ngay lập tức bị tru sát. Băng hỏa chí tôn thân thể trực tiếp xuất hiện tại kia biến mất bóng người trước mặt. Khủng bố thần niệm càn quét mọi người. Không ai bì nổi khí khái nở rộ. Muốn cho thiên địa thần phục. Ra mắt chí tôn, hỏa diễm thần điện cùng băng tuyết thần điện người dẫn đầu thần phục. Kia bản tựu là bọn họ điện chủ biến thành. Càng có thể tiếp nhận một chút. Ra mắt chí tôn, tiếp theo. Hư không thần điện có cường giả thần phục, ra mắt chí tôn, lôi thần điện cường giả, cũng khẽ khom người, lập tức, băng hỏa chí tôn ánh mắt dừng ở lôi thần điện điện chủ trên người. Khiến cho đối phương đôi mắt cứng đờ, chứng kiến đối phương trong mắt âm dương khí, hắn cũng cúi đầu, đạo, lôi thần điện điện chủ bái kiến băng hỏa chí tôn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.